Tiên ma đồng tu, chương 2234, Vân Khất U Sát Ý, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ, ba người nhanh chóng các đứng một phương, đem Tần Minh Nguyệt một mực vây quanh ở bên trong. Trong đó, Diệp Tiểu Xuyên cười cạc cạc, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Tần tiền bối, a hát không, nghe nói ngươi lúc còn trẻ, bị sư phụ ta cho ngủ, ta nên gọi sư mẫu của ngươi mới đúng. Đến cùng còn sư mẫu ngươi lão nhân ra khéo hiểu lòng người, săn sóc vãn bối a hát, bách hoa tiên tử này lão yêu bà theo mắt của ta dưới ra bỏ trốn mất dạng. Ta chính. Copy nội dung từ chuyện 88. Phiền muộn đâu này, ngươi lão nhân gia sẽ đưa đến trước mặt của ta. Hoàn Nhan Vô Lệ tức giận. Xú tiểu tử, ngươi cùng cái này nhân gian phản đồ nói sư mẫu lời nói. Chúng ta liên thủ chu sát cái thằng chó này. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười khoát tay. Nói, Vô Lệ. Ngươi vừa rồi không nghe thấy lời của ta ư, nàng cùng ta sư phụ có một chân. Xem tại sư phụ trên mặt mũi, ta cũng không có thể giết nàng a hát. Tần Minh Nguyệt trong lòng vui vẻ, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên thật sự sẽ xem tại chính mình đã từng cùng Túy đạo nhân tình cảm thượng tha mình một lần. Thế nhưng chợt thấy Diệp Tiểu Xuyên trên mặt hèn mọn bỉ ổi buồn nôn dáng tươi cười. Lòng của nàng lập tức biến thành oa lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng chậm rãi nói, Diệp Tiểu Xuyên, người ý muốn như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên thu liễm dáng tươi cười. Nói, ta Diệp Tiểu Xuyên đời này hận nhất phản đồ. Ngươi vốn là phản bội Thương Vân Môn, sau đó phản bội nhân gian. Tĩnh Thủy Sư Bá chính là chết ở loại người như ngươi gian nhân chi thủ. Cho dù ta tối nay không giết ngươi, Vân Sư Tỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời liền lập tức vứt bỏ pháp bảo thúc thủ chịu trói. Ta đem ngươi áp tải Thương Vân, do trưởng môn sư thúc xử trí ngươi. Nếu không nơi này chính là ngươi hồn diệt chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Áp ta hồi Thương Vân, để ngọc cơ tử này đồ vô sỉ thẩm phán ta. Nằm mơ, chấm. Tần Minh Nguyệt nghiêm nghị kêu to, Hỗn Nguyên Đoàn Côn lập tức ra tay, đánh hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này đã điên rồi, đều nhận thức không rõ thế cục. Nàng một người có thể đánh qua chính mình ba người ư? Vô Phong kiếm hướng phía dưới chém, đẩy ra bay vụt mà đến Hỗn Nguyên Côn. Sau đó tứ thức ngũ chảm trong toàn phong chảm liền thúc dục. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U báo thù sốt ruột, lập tức áp sát mà lên, cùng Diệp Tiểu Xuyên một trái một phải công hướng Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt vừa lui về phía sau mấy bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến Thán Biệt Ly bên người tiếng xé gió. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này trong núi rừng khắp nơi đều tại hỗn chiến. Những cái kia thái hư bộ tu sĩ liều mạng đều muốn phá vòng vây chạy trốn. Vu sư cùng cản thi tượng thì là liều mạng truy kích chặn giết. Trên mặt đất đấu pháp, Nam Cương vu sư sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Bọn hắn sở tu cổ vu chi thuật trong cổ thuật, bồi dưỡng kịch độc sâu độc, đa số đều không biết bay. Trên trời đấu pháp, chẳng qua là phóng thích một ít khói độc các loại. Đã đến địa, trên mặt đã có thể không giống với lúc trước. Thất vĩ kịch độc con rết, màu hoàng kim đại bò cạp, mọc ra bướu thịt độc xà. Toàn thân đều là nhọt độc thiềm thừ. Còn có rất nhiều 7-8 phần buồn nôn độc trùng. Theo những cái kia Nam Cương vu sư tay áo trong bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Nam Cương từ xưa đến nay vu cổ chi thuật liền mấy vị thịnh hành. Bình thường miêu nữ cũng sẽ ở bình trong nuôi dưỡng vài loại sâu độc. chớ nói chi là với tư cách tu chân giả vu sư. Cái nào trên người không có 17-18 loại chí mạng sâu độc. Chỉ thấy phương viên trăm dặm trong rừng, rậm rạp chằng chịt bò đầy vật kịch độc. Những thứ này kịch độc sâu độc đều là Nam Cương vu sư chăn nuôi. Tại sáo trúc thanh âm dưới sự khống chế, không ngừng đánh lén những ngày kia nhân tu sĩ. Chỉ cần bị cắn trúng một ngụm, hầu như cũng chỉ có thể, tại có hạn trong thời gian tìm một cái khối phong thủy bảo địa chờ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đến sáng sớm lúc, chiến trường đã hướng ra phía ngoài khuếch tán mấy trăm dặm. Nam Cương vu sư vẫn còn ở không ngừng đuổi giết những cái kia chạy thục mạng thái hư bộ tu sĩ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang có ý tứ là nhất trí. Không cầu toàn diệt thái hư bộ, chỉ cầu ăn tươi thái hư bộ chủ lực, để cho bọn họ gặp trọng thương là được rồi. Khai chiến trước, Diệp Tiểu Xuyên định ra giết địch mục tiêu là 2 vạn tả hữu. Cho dù có 5.000 thái hư bộ tu sĩ trốn, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Đoán chừng tìm được đường sống trong chỗ chết những cái kia thái hư bộ tu sĩ. Cũng không dám tại Nam Cương chờ lâu. Sẽ trực tiếp hướng Bắc thẳng tiến. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng trung thổ thái hư bộ chủ lực tụ hợp. Dù sao mấy ngàn vu sư tiếp tục lưu lại Nam Cương mà nói, hầu như chính là chờ chết. Đường Cách Tang Tôn Nghiêu đám người tìm được Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Thằng này đang tại ôm tức giận Vân Khất U. Trên mặt đất còn có một toàn thân là huyết. Tựa như chó chết giống nhau Tần Minh Nguyệt. Diệp Tiểu Xuyên nói. Khất U, báo thù sự tình trước không nóng này. Nàng là nhân gian phản đồ. Trả lại cho Thương Vân Môn đã mang đến thật lớn tổn thương. Ngọc Cơ Tử sư thúc để cho ta nếu như bắt lấy Tần Minh Nguyệt. Tạm thời không muốn giết chết. Đưa về Thương Vân đi. Hiện tại ngươi một kiếm giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng, thật sự là tiện nghi nàng. Chúng ta nhất định phải làm cho nàng nhận hết mọi cách tra tấn. Làm cho nàng sống không bằng chết. Cuối cùng đang dùng thanh đao con nhất phiến phiến cắt lấy thịt của nàng. Như thế mới hả hê lòng người đi. Nói xong, đối một bên xem cuộc vui Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Thất thần cái gì a hát, đem cái này lão yêu bà toàn thân khí mạch cho che. Nàng tu vi rất cao, đừng làm cho nàng chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt ly thần tiên, đem Tần Minh Nguyệt bao lấy cùng xác ướp giống như. Tần Minh Nguyệt lại tại 3 người vây công phía dưới. Bản thân bị trọng thương. Nàng muốn chạy cũng chạy không được. Bất quá nàng dù sao cũng là thiên nhân đạo hạnh tuyệt thế cao số. Hoàn Nhan Vô Lệ vì để ngừa vạn nhất. Triệt hồi thán biệt ly thần tiên phía sau. Thò tay tại Tần Minh Nguyệt quanh thân đại huyệt thượng điểm liên tiếp mấy chục hạ. Triệt để phong bế nàng khí mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nói có lý. Hiện tại một kiếm giết chết Tần Minh Nguyệt. Thật sự là tiện nghi nàng. Chứng kiến Cách Tang đám người tới đây. Nàng chậm rãi nói, Cách Tang cô nương. Cái này Tần Minh Nguyệt đối với ta có giết sư chi thù. Kính xin ngươi đang ở đây trên người nàng gieo xuống cổ độc. Làm cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi đám người nghe được Vân Khất U không tình cảm chút nào. Sát ý ngập trời mà nói. Đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Thật sự là thanh trúc xà nhi khẩu. Ong vàng vĩ phía sau châm. 2 người đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A Hát. Cách Tang nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên. Nói. Nhìn ta làm gì, cũng không phải nhường cho ngươi đem sâu độc trùng tại trên người của ta A Hát. Xem nàng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ vào Tần Minh Nguyệt nói. Liền theo như Vân Sư tỷ nói xử lý. Cái này xú bà nương bách chết không thể chuộc tội khác. Làm cho nàng ăn chút đau khổ cũng tính là xử lý khoan dung. Tần Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Vốn dựa theo kế hoạch, nàng đã cùng Lạc Thần Phú đã đạt thành lợi ích liên minh. Ngày tốt lành lập tức tới ngay. Thậm chí chính mình có khả năng trở thành Tây Đế Thiếu Hạo môn đồ. Từ nay về sau đứng hàng tiên ban. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Chính mình tung hoành nhân gian mấy trăm năm. Cuối cùng vậy mà gãy tại cái này mấy cái tuổi trẻ sát tinh trong tay. Thật sự là không cam lòng a hát. Không ai để ý tới một người vợ tử không cam lòng. Diệp Tiểu Xuyên đang tại hỏi thăm Tôn Nghiêu tình hình chiến đấu như thế nào. Tôn Nghiêu cười ha ha. Nói, một trận chiến này chúng ta có thể nói là đại hoạch toàn thắng a hát. Chạy thục mạng thái hư bộ tu sĩ. Đang tại bị năm tộc vu sư đuổi giết. Có đã đuổi tới ở ngoài ngàn dặm. 25.000 thái hư bộ tu sĩ. Ít nhất bị tiêu diệt 14.000. Copy nội dung từ truyện 88. Ngàn người. Bắt làm tù binh 2.000. 3.000 người. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Quay đầu đối Cách Tang nói. Mệnh lệnh Nam Cương vu sư cùng Cản Thi Tượng. Truy kích vào hôm nay hoàng hôn lúc kết thúc. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Đem vu sư cùng Cản Thi Tượng triệu hồi đến. Tại Mộc Vân Sơn tập kết. Tối nay giờ tí trước. Phải tập kết hoàn tất. Người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.